Chương 1602, mẹ con đoàn tụ, 2, cầu phiếu phiếu. Thơm quá, thật mềm, là mẫu thân hương vị. Tiểu bảo cái mũi vừa chua chua, tay nhỏ đem Mộ Nhan ôm chặt hơn nữa, hắn rốt cuộc tìm được mẫu thân. Thứ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng mẫu thân tách ra. Mộ Nhan cũng có chút không có ý tứ, nàng lau sạch nước mắt, nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt cùng mình cái khác sư huynh đệ, đem tiểu bảo ôm nói, sư huynh, sư tỷ, tiểu thất, đây là con của ta Quân Mặc Thần, nhũ danh tiểu bảo. Tiểu bảo, gọi sư thúc. Tiểu bảo ôm Mộ Nhan cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực nâng lên đến, một đôi băng lam đôi mắt giống như là xinh đẹp nhất lưu ly hạt châu, cả khuôn mặt xinh đẹp phảng phất từ họa bên trong đi ra tới. Hắn có chút thẹn thùng, nhưng lại trời sinh duy trì loại kia lạnh lùng, trầm ổn khí chất. Thế là, nghe Mộ Nhan về sau, hắn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng thanh lãnh còn mang theo một chút giọng mũi tiểu sữa âm nói, sư thúc. Một tiếng này sư thúc, để Tiêu Diêu Môn 6 người manh kem chút quyết đi qua. Trời ạ, trên thế giới làm sao lại có đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy tiểu hài tử vừa mới lòng tràn đầy nghĩ hỏi thăm tiểu sư muội làm sao lại có cái tiểu hài suy nghĩ đều bị tách ra, một trái tim buốc lên bọt ngầm càng không ngừng đi lên phiêu. Lạc Vũ càng là kích động khoa tay múa chân, ta làm sư thúc, ta có sư điệt, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy sư điệt, hì hì ha ha, lão đại ngươi rốt cuộc đã đến lão đại. Nguyên lai đây chính là mẫu thân ngươi a, mẫu thân ngươi thật xinh đẹp a, ta vừa mới liền nói cái này xinh đẹp tỉ tỉ giống lão đại, ta thật sự là quá thông minh hì hì ha ha, ta vừa vặn giống nhìn thấy lão đại khóc nhẹ. Đu nờ dê, khóc nhẹ lão đại coi như khóc nhẹ cũng là thứ nhất lợi hại. Mấy tiểu tử kia chẳng biết lúc nào đã tụ tới, vây quanh tiểu bảo liễu diễu nói không ngừng. Tiểu bảo lập tức mặt đỏ hồng, cảm thấy mình lão đại uy nghiêm giống như ném đi như vậy một chút điểm. Dạng này ôm mẫu thân nũng nịu, không có chút nào nam tử hán. Thế nhưng là, hắn quá muốn mẫu thân, cho nên chính là không nỡ buông ra ôm Mộ Nhan tay. Thế là đành phải nghiêm mặt nói, ngậm miệng, quá ổn. Đầu củ cải nhóm nghe vậy lập tức nhao nhao dùng tay che miệng lại, một mặt ta rất ngoan, ta không nhao nhao, cầu lao đại khen ngợi bộ dáng. Đoạn Hướng Dương mấy người thấy cảnh này quả thực sợ ngây người. Nhà mình mấy cái này tiểu bảo bối tiểu bá vương. Bởi vì thiên phú xuất sắc, bị sủng ái lớn lên, từ trước đến nay là vô pháp vô thiên đã quen, liền xem như bọn hắn những gia chủ này ngẫu nhiên huấn bài câu, tôn nhi nhóm còn muốn tạo phản buồn bực đâu lu cờ na ho gặp bọn họ đối một người, như thế ngoan ngoãn qua a mà lại, vừa mới nghe bọn hắn nói lao đại cứu được bọn hắn, còn tưởng rằng là một cái tu sĩ cấp cao. Không nghĩ tới vợ ơ y ma là một cái so với bọn hắn tôn nhi còn muốn tiểu nhân mãi hoa hoa. Hơn nữa còn là con trai của Quân Mộ Nhan, tiểu bảo tỉnh táo lại, dán Mộ Nhan cổ, đột nhiên thấy được nàng vết máu trên tay, còn có linh lực khí tức tán loạn. Lập tức biến sắc, mẫu thân, ngươi thụ thương rồi, Mộ Nhan ngoại thương là Đoàn phu nhân tạo thành. Mà bởi vì ngũ đại gia chủ Hòa Lý Tổ bằng uy áp bức bách, Tiêu Diêu Môn nhiều người ít đều thụ chút nội thương. Tiểu bảo kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên đằng đằng sát khí, mẫu thân. Là ai tổn thương ngươi tiểu bảo báo thù cho ngươi đúng mấy tiểu chỉ lập tức phụ họa, lao đại nương thân, ngươi đừng sợ, nói ra, chúng ta đi báo thù cho ngươi dám đánh chúng ta lao đại mẫu thân, quả thực chán sống, xem chúng ta Mặc Thần Quân đoàn nhân đánh bất tử hắn ha ha ha, xin vì bị người lợi dụng ngũ đại thế gia đốt đến, sầu não hại lao đại bọn họ mẫu thân, đầu củ cải nhóm biểu thị rất tức giận đấu. Chương xong.